Chương 94, Mù Cụ Rồ cuối cùng nưu đồ. Xem Mù Cụ Rồ vẻ mặt nụ cười trầm mặc không nói, giờ về gạ tủ cũng là càng phát bắt đầu nôn nóng, có chút tức giận lên tiếng hỏi, cái kia ngươi muốn như thế nào mới có thể bằng lòng nếu như không phải tiếp thu đến từ thế giới chính phủ toàn bộ tình báo. Giờ về gạ tủ phi thường tình tưởng trước mắt nam tử này cường đại, hắn đều muốn thỉnh cầu thế giới chính phủ đem Mù Cụ Rồ cho chóc nạ ở. Lấy cung chính mình nghiên cứu ý nghĩ đây chính là một loại sức mạnh hoàn toàn mới hệ thống A, đối với sự cám dỗ của chính mình lực quả thực so với ma túy đối với kẻ nghiện sức dụ dỗ còn muốn lớn hơn, cho nên tuy là giờ về gạ tủ phi thường tình tưởng đây tuyệt đối là một cái bẫy dập, nhưng vẫn là không thể không nhảy xuống ngô muốn ta đáp ứng, kỳ thực rất đơn giản. Mù Cụ Rồ mở miệng nói, muốn ta làm như thế nào giờ về gạ tủ vội hỏi, bỏ qua thế giới chính phủ. Trở thành người của ta. Mù Cụ Rồ nhìn thẳng giờ về gạ tủ hai mắt thản nhiên nói. Mù Cụ Rồ rốt cục lộ ra chính mình răng nanh, đồng thời hiển lộ ra ý đồ của mình vô luận là bố cục quần đảo xạ ba áo đi, vẫn là hợp nhất vương hạ thất võ hải, cũng hoặc là khống chế cái đủ. Mù Cụ Rồ đều cũng có cùng với chính mình mưu đồ trở thành thế giới trưởng khống giả dựa theo lẽ thường, trở thành thế giới người mạnh nhất, liền có thể có được thế giới bổn nguyên quan tâm, sau đó mượn từ hệ thống lực lượng. Mù Cụ Rồ liền có thể trưởng khống toàn bộ hải tặc thế giới bổn nguyên lực lượng 300. Thế nhưng, tại chính mình đồng bộ hoàn thành luân hồi chuyển sinh mắt cùng với âm dương độn lực lượng phía sau, tuyệt đối là đã đứng ở cả cái thế giới nhất đỉnh phong tồn tại, mặc dù là không thể ngay lập tức sẽ trưởng khống thế giới bản nguyên, như vậy tối thiểu cũng có thể cảm nhận được thế giới bản nguyên hướng mình kháo long. Thế nhưng những thứ này lại là hoàn toàn không có, Mù Cụ Rồ con cảm nhận được bị giam cầm ở thế giới bản nguyên. Hơn nữa thế giới bổn nguyên khí tức đang ở từ từ yếu bớt. Hệ thống cho giải thích là, hải tặc thế giới bản nguyên đang bị thôn phệ lúc này, Mù Cụ Rồ phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy gì gìn giặt cả trực tiếp giết tới mạ gì hệ rồi. Thế giới bản nguyên có thể là mình mưu đồ đồ đạc A, đối với giám đoạt đồ mình nhân, Mù Cụ Rồ là tuyệt đối sẽ không khách khí thế nhưng hệ thống lại báo cho biết chính mình, không hoàn chỉnh thế giới bản nguyên hệ thống không cách nào hấp thu lúc đó. Mù Cụ Rồ trong nháy mắt liền trợn tròn mắt đi qua đối với hệ thống ngày càng. Hiểu rõ, Mù Cụ Rồ cũng lộng rõ ràng, nếu như mình không có hấp thu hết cả cái thế giới bổn nguyên lực lượng, như vậy hệ thống người thứ ba khuôn mẫu thời không khuôn mẫu sẽ vĩnh viễn không phải pháp lần nữa mở ra thay lời khác mà nói chính là, nếu như mình không có cách nào hấp thu được hải tặc thế giới bổn nguyên nói, như vậy chính mình chỉ có thể có hai lựa chọn. Vĩnh viễn đợi ở hắn tỷ hệ sở thế giới thứ hai, trở về hồ cạn nhì dạ thế giới, nhưng vĩnh viễn không cách nào lại đặt chân. Khác thế giới bất luận là trong hai cái người, đều không phải Mù Cụ Rồ suy nghĩ lựa chọn. Cho nên Mù Cụ Rồ mới có muốn nổi điên nhằm phía mạ di hệ và đồ lục một phen xung động. Bất quá, cuối cùng vẫn là hệ thống cho ra hoàn mỹ phương án giải quyết, giết chết thôn phệ quá thế giới bổn nguyên mọi người. Sau đó chỉnh hợp cái này cái thế giới tất cả mọi người ý chí, như vậy thì có thể lần nữa ngưng tụ ra hoàn chỉnh thế giới bản nguyên nói cách khác, Mù Cụ Rồ chẳng những muốn trở thành mạnh nhất trên thế giới tồn tại còn muốn trở thành thống ngự thế giới tối cao thủ lĩnh ở biết hệ thống có phương pháp giải quyết lúc, Mù Cụ Rồ cũng là thả lỏng một hơi. Đồng thời lại không khỏi có chút mừng rỡ, so với việc hổ cả thế giới. Xem ra chính mình ở hải tặc thế giới tính khiêu chiến cũng là muốn lớn hơn một chút nư a bất quá, nói chuyện cũng tốt tuy là hải tặc thế giới là so với hồ cả thế giới đẳng cấp cao một cái cấp bậc, thế nhưng tương đối mà nói, cao đoan chiến lược khác biệt không phải rất lớn, nếu như không có một ít khác khiêu chiến, vậy cũng quá mức không thú vị a nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, giờ vệ gạ tủ trên mặt hương phấn từ gần. Như bình thản, nhìn thẳng Mù Cụ Rồ, một lát, cũng là lắc đầu mở miệng nói ra, Bạch Long Đại Tướng, ngươi chắc là sẽ không tin tưởng thế giới chính phủ kinh khủng nghe được giờ về gạ phụ trả lời, Mù Cụ Rồ nở nụ cười. Thân là thế giới chính phủ dưới quyền một thành viên, mặt đối với mình hỏi như vậy, cuối cùng cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời, cái này cũng đã đầy đủ nói rõ tất cả vấn đề. Tuy là say mê với khoa học nghiên cứu, thế nhưng giờ về gạ phụ có thể không phải là không hiểu được đối nhân xử thế ngu ngốc. Nói ra nhất định chính là cẩn thận, mặc dù là những lời này bị thế giới chính phủ biết được, cũng lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào dù sao từ đầu tới đuôi, chính mình nhưng là cũng không có nói một câu phản đối thế giới chính phủ lời nói a. Thế giới chính phủ khủng bố ngươi là nói cái kia năm sống 900 năm lão nhân đâu, vẫn là có đầu rút cổ ở mạ gì hệ rồi ba cái thiên long nhân lão ra hỏa đâu. Mù cụ rổ cười từ tốn nói, ngươi làm sao có thể biết được việc này. Giờ về gạ tủ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, mặc dù là chính mình cũng là bởi vì đang ở vì thế giới chính phủ nghiên cứu trái ác quỷ, cho nên ngũ lao tinh mới có thể bất đắc dĩ đối với mình để lộ một ít có quan hệ với 800 năm trước cái kia chống không 100 năm lịch sử tương quan tư liệu. Mà những thứ khác, lại là bởi vì giờ vệ gạ tủ chính mình đối với trái ác quỷ ngày càng nghiên cứu làm sâu sắc, cùng với tìm đọc một ít lịch sử viễn cổ cùng cận cổ lịch sử phía sau, lại trải qua từ suy đoán của chính mình mới có ra được. Nhưng lại chỉ là một thô sơ giản lược thiết tưởng, cũng không có mù cụ rổ như vậy chuẩn xác. Vậy tại sao ta không thể biết đâu, còn như ngũ lao tinh, thiên long nhân ngươi cho là ta sẽ sợ ngũ lao tinh mấy cái lao đầu là thế nào ác liệt tính cách, ngươi nên cực kỳ rõ ràng. Ngay cả ta từ trong tay bọn họ đoạt lấy đối với vương hạ thất võ hải quản khống, bọn họ có thể đều không có nửa điểm biểu lộ thái độ. Giờ về gặp tủ. Lấy sự thông minh của ngươi mới có thể suy đoán ra nguyên do trong này. A mù cụ rổ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Nghe được mù cụ rổ lời nói, giờ về gạ tù đồng tử co rụt lại, tinh tế vừa nghĩ, ngũ lao tinh phản ứng thật đúng là cực kỳ khác thường. A còn như sẽ là nguyên nhân gì? Giờ về gạ tù trong lòng mơ hồ sinh ra một cái liền mình cũng không dám tin tưởng suy đoán, đó chính là ngũ lao tinh sợ trước mặt vị này hải quân đại tướng có thể uy hiếp được lực lượng của bọn họ. Ồ được rồi, ngoại trừ trả cờ dạ lực lượng, cùng với xứng đôi nhưng là còn rất nhiều kinh huyết mạch chuyển thừa lực lượng a. Mù cù rô nhẹ bông nói, không khác nào là ép vỡ giờ vệ gạ tủ cuối cùng một cọng cỏ.